bạn đang nghe đọc tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bolesar Proust, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Trên đường cùng đoàn quân trở về Memphis, Thái tử Ramses bàng hoàng khi biết tin vua cha đã qua đời. Khi Thái tử Ramses cùng đoàn tùy tùng bước vào sân rồng, thì mọi người đã có mặt để long trọng đón chào ngài trở về. Trong lễ tiếp nhận vương quyền, mâu thuẫn giữa ngài và giới tăng lữ đã bị đẩy lên cao. Trước triều thần, Thái tử Ramses đã làm mất mặt mấy vị tư tế quyền cao chức trọng. Ngài trách mắng đại tư tế Heho dám đội mũ mang biểu tượng vương quyền. Khi bị đại tư tế Heho làm khó dễ không cho Ramses tế lễ vì ngài chưa chính thức trở thành pharaoh, Ramses đã lựa chọn đại tư tế Sim thay thế mình làm lễ, chứ không phải Heho hoặc Mifrit. Sau buổi tế lễ, vị pharaoh trẻ tuổi gác mọi chuyện lại để đến gặp Hoàng Thái Hậu. Trong tâm trạng hoang mang, ngài muốn nhận được những lời khuyên hữu ích từ Hoàng Thái Hậu. Bây giờ các bạn cùng nghe tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Bolesar Proust, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Lên ngôi kế vị, Ramses tới thăm Hoàng Thái Hậu. Tại đây, Thái tử hỏi: chẳng hay phụ vương có để lại cho con di huấn gì không? Hoàng Thái Hậu nói: người chỉ dặn con hãy tạc dạ ghi lòng rằng người có phán với hội đồng tối thượng những lời sau đây. Ta để lại cho các khanh kế tử vốn là một con sư tử và một con đại bàng trong một con người. Các khanh hãy phụng mệnh nó. Nó ắt gây dựng cho Ai Cập một sức mạnh xưa nay chưa có bao giờ. Thái hậu có nghĩ rằng các tăng lữ sẽ phụng mệnh con? Con hãy nhớ rằng thần mẫu nói rắn là biểu tượng của pharaoh, mà rắn là sự cẩn trọng. Nó lặng lẽ và chẳng biết lúc nào nó mổ chết. Ví như con chọn thời gian làm đồng binh, con ắt đánh bại tất thảy. Heho là một kẻ quá ư càn bậy. Bữa nay ông ta dám cả gan đội mũ tế của Amhotep linh thiêng. Đương nhiên con đã lệnh cho ông ta cởi mũ tế và con ắt loại ông ta khỏi triều đình, ông ta và vài ủy viên hội đồng tối thượng nữa. Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Ai Cập là của con, bà phán. Còn các đấng thần linh ban cho con trí tuệ. Ví không phải vậy, thời có lẽ mẹ phải ái ngại lắm lắm về chuyện va chạm với Heho. Con không đôi co với ông ta, con đuổi cổ ông ta. Ai Cập là của con, người mẹ nhắc lại. Song mẹ sợ giao tranh với tăng lữ. Quả thực, phụ vương quá ư nhu mềm của con đã làm cho đám quần thần này dám to gan lớn mật. Có điều không thể thẳng tay vùi dập họ. Lại nữa, con hãy nghĩ mà coi, ai là người thay họ làm quân sư cho con nào? Họ am tường hết thảy mọi thứ đã, đang và sẽ có dưới hạ giới, trên thượng giới. Họ đọc được cả những nghĩ suy thầm kín nhất của con người. Và họ khiển lòng người tựa gió khiển các phiến lá cây. Thiếu họ, chẳng những con sẽ không biết được gì xảy ra ở Tyre và Ninawa, mà ngay cả ở Memphis và Tebi cũng vậy. Con chẳng khước từ trí tuệ, song con cần chữ trung. Pharaoh đáp, con biết tri thức của họ rất uyên thâm, song phải được giám thị để đừng lừa đảo, và phải được lái đúng chiều để khỏi làm suy vong xã tắc. Tâu Thái Hậu, xin Thái Hậu cứ ngẫm mà coi, trong 30 năm trường họ làm được gì cho Ai Cập? Lê dân thì bần hàn cơ cực, sinh ra nổi loạn. Quân đội thì cùn mòn, ngân khố thì trống rỗng. Trong khi đó, vài tháng lại đây, lân bang Assyria lớn nhanh như thổi, và vừa mới áp đặt cho ta một bản hiệp ước. Ờ, con cứ làm theo ý con. Tuy nhiên phải nhớ rằng biểu tượng của Pharaoh là rắn, mà rắn tức thì lặng im và cẩn tắc. Tâu Thái hậu phán thật là phải đạo, song xin hãy tin rằng trong một vài trường hợp lòng quả cảm lại cần hơn cả. Bữa nay thì con đã biết là các tư tế từng mưu toan kéo chiến cuộc với Liby dài lê thê hàng năm. Con đã kết thúc được chiến cuộc này trong vòng mười mấy hôm, chỉ nhờ một lẽ là ngày nào con cũng đi một bước liều, song kiên định. Ví thử, con không dấn thân đương đầu với địch quân trên sa mạc, mà điều này quả là cực kỳ mạo hiểm, thì chắc bữa nay quân Liby đang ở kề bên Memphis rồi. Mẹ hiểu, con đã truy đuổi Tehenan và bị Chiffon cho một phen hú vía. Hoàng Thái Hậu nói, con ấy, con còn nông nổi lắm, đừng có nghĩ sai về mẹ. Nhà vua mỉm cười, xin Thái Hậu cứ bình tâm. Nhà vua đáp, lúc Pharaon giao chiến, có thần êm mẩn trong tay tả và tay hữu của mình. Vậy còn có kẻ nào sánh nổi được chăng? Đức vua siết chặt Hoàng Thái Hậu lần nữa, đoạn cáo lui. Đám quần thần hộ tống thánh thượng vẫn đứng ngoài sảnh đợi, song chừng như bị tách làm hai mảng. Một bên là Heho, Mephred và mấy quan đại tư tế cao tuổi. Còn bên kia, tất cả võ tướng, tất thảy văn quan và đa phần tư tế trẻ. Đôi mắt đại bàng của Pharaoh nhanh chóng nhận ra sự chia rẽ này của văn võ bá quan, và vị hoàng đế trẻ măng lấy làm hả dạ. Thế là chưa tuốt gươm, ta đã thắng. Đức vua nghĩ thầm. Các quan văn quan võ mỗi lúc càng lùi xa và tách biệt hẳn Heho và Mephred. Bởi lẽ không nghi ngờ gì nữa, hai quan đại tư tế lâu nay vốn quyền uy nhất nước, bữa nay không được tân Pharaoh sủng ái nữa. Nhà vua vào sảnh ngự thiện, nơi điều đầu tiên khiến ngài phải động lòng suy nghĩ là lượng các tư tế phục dịch và lượng bát đĩa đựng các món ăn. Ta phải ăn hết ngần này món hay sao? Pharaoh sửng sốt. Quan tư tế quản thực nhanh nhẩu tâu rằng, những món thánh thượng không dùng là để cúng các triều xưa. Vừa nói, quan tư tế vừa chỉ dãy các pho tượng đứng dọc sảnh. Pharaoh đưa mắt nhìn các pho tượng, non cứ tựa hồ như là chẳng được ăn uống gì. Tiếp nữa, quan sát các tư tế phục dịch da rẻ hồng hào, cứ như là ăn tranh phần. Và ngài đòi đem rượu vang cùng bánh mì kẹp tỏi mà binh lính vẫn ăn hàng ngày cho ngài dùng. Viên quan tư tế luống tuổi sững người, song vẫn truyền lệnh cho viên quan trẻ. Viên quan tư tế trẻ do dự, song vẫn truyền tiếp lệnh cho cung nam và cung nữ. Pharaoh cười khinh bỉ. Cái gì? Lấy đâu ra? Ngài tư tế ơi, ông điên rồi. Ngài chỉ biết dùi mài kinh thánh thôi. Còn ta đây đã 7 năm phụng sự quân ngũ, hầu như chẳng có ngày nào không luyện binh tập trận. Bằng cách nào chỉ trong vài tháng mà ngài sẽ có trong tay cả 500.000 quân lính hả? Tất thảy quý tộc hẳn gia nhập ạ. Quý tộc của nhà ngươi thì được cái tích sự gì với ta nào? Quý phái đâu phải là quân lính. Với 500.000 quân thì chí ít cũng là 50 lữ quân. Vậy, những người bữa nay đang chăn bò cày ruộng, nặn nồi hoặc là ăn chơi hoang toàn, thời học binh nghiệp ở nơi đâu? Người Ai Cập chẳng phải nói nhà lính ta rõ chuyện này, bởi ta xúc tiếp với họ hàng ngày. Người Liby, người Hy Lạp, người Chetia, từ thuở còn thơ đã biết bắn cung và súng đá, thành thạo côn chùy. Họ học chỉ độ 1 năm là biết hành binh hoàn hảo. Còn người Ai Cập ấy mà, phải sau 3 năm mới biết tạm tạm. Đúng là tập gươm và tập giáo thì chỉ 2 năm là thuần thục, song để bắn súng đá trúng đích 4 năm vẫn còn là quá ít. Cho nên, sau vài tháng, các ngài có thể gây dựng không phải một đội quân, mà là một lũ phỉ nửa triệu người, và có lẽ chỉ trong nháy mắt, chúng bị một lũ phỉ khác, lũ phỉ Assyria đánh cho tơi bời. Vì rằng dẫu cho các chiến đoàn Assyria có tập tành kém cỏi, thì binh lính Assyria vẫn biết bắn đạn đá và cung tên, biết quật ngã và chém chúng, và nhất là họ có cái nhanh nhạy của loài dã thú, thứ mà người Ai Cập vốn dịu dàng không có được. Chúng ta đánh tan được quân thù là nhờ các lữ quân kỷ luật nghiêm minh, tập tành đến nơi đến chốn. Họ như những chiếc búa tạ, phải tiêu diệt nửa phần địch quân, đánh cho tan tác đội hình. Một khi không đội ngũ, thì cũng chẳng còn quân đội Ai Cập. Dạ, muôn tâu thánh thượng, bệ hạ vừa nói một sự thật tài tình. Hê-hô nói với Pharaoh đang thở hổn hển. Chỉ các đấng thần linh mới am hiểu được những chuyện như vậy. Và thần cũng hiểu rằng, quân đội Ai Cập hiện giờ thua kém, đến nỗi để gây dựng lại cần phải nhiều năm dốc lực. Ấy chính vì lẽ đó mà hạ thần định ký hiệp ước với Assyria. Các người đã ký rồi còn gì? Mới là tạm ước thôi, do phụ vương của ngài lâm bệnh và sợ ngài tâu thánh thượng, cho nên Schengen đã lui chuyện ký hiệp ước chính thức tới khi ngài kế ngôi. Pharaoh lại nổi cơn thịnh nộ. Sao? Ngài quát. Vậy là họ thực sự tính chuyện thôn tính Phoenicia hả? Và họ tưởng rằng ta sẽ chấp thuận vết nhục trong đời trị vì của ta ư? Lũ tà ma đã ám ảnh tất thảy các người rồi. Buổi chầu tan. Lần này Hê-hô chịu lép vế. Trên đường hồi dinh, quan đại tư tế tính thầm trong bụng. Thánh thượng chịu nghe lời tâu của ta, nghĩa là ngài không khước từ sự phục dịch của ta. Ta đã tâu được lên ngài rằng phải ký hiệp ước với Assyria. Vậy là chuyện hóc búa nhất đã xong rồi. Chắc thánh thượng suy xét lại trước ngày xe gần tái gặp chúng ta. Có điều, đây là một con sư tử, thậm chí chẳng phải sư tử, mà là con voi lồng. Cái thằng nhãi ranh này, hắn trở thành pharaoh được chỉ là nhờ một lẽ, hắn là cháu ngoại của một đại tư tế đó thôi. Hắn vẫn chưa hiểu là vẫn những bàn tay ấy, những bàn tay đã nâng hắn lên cao đến như thế. Tới chỗ mái hiên, quan đại thần Hê-hô dừng lại suy nghĩ điều gì đó. Rốt cuộc thay vì hồi dinh, ngài đảo gót sang cung hoàng thái hậu Nikochik. Ngoài vườn thượng uyển không thấy bóng các cung phi và con trẻ, chỉ nghe tiếng khóc than rên rỉ toát ra từ các cung quế nằm tản mạn. Các cung phi của đấng pharaoh băng hà đang khóc người đã khuất bóng về tây. Có lẽ các bà thương tiếc thực lòng. Lúc này, ngài đại pháp quan bước vào triều đường của tân hoàng đế. Ngài đại thần, ngài có điều gì định tâu với ta chăng? Pharaoh hỏi. Muôn tâu bệ hạ, hôm vừa rồi tại Teby đã xảy ra một vụ kỳ quặc lắm ạ. Đại pháp quan tâu, một nông phu giết vợ và 2 con mình rồi nhảy xuống hồ tự vẫn. Người đó bị điên à? Hình như anh ta làm vậy vì đói. Pharaoh đăm chiêu. Kể cũng lạ thật, nhà vua nói. Nhưng mà ta muốn nghe cái khác kia. Hiện giờ những tội gì người ta hay phạm nhất? Đại pháp quan ngập ngừng. Nhà ngươi cứ nói mạnh dạn đi. Đức vua phán vẻ sốt ruột. Và đừng có giấu ta điều gì cả. Ta biết Ai Cập đang bị sa lầy. Ta muốn ra tay chấn chỉnh, cho nên ta phải am tỏ mọi chuyện chẳng lành. Những tội thường nhật, phổ thông nhất là nổi loạn, song chỉ có tiện dân làm loạn. Đại pháp quan vội vàng nói thêm. Ta nghe đây, nhà vua dục. Tại Koshan, thợ nề và thợ đá nổi loạn bởi không cấp kịp thời cho họ những thứ cần thiết. Tại Sokham, nông phu đánh chết viên quan thuế vụ. Tại Mekantis và Paihabes, nông phu thì kéo đến phá nhà của địa chủ Phoenicia. Ở ngoại Vikasa, họ không chịu chữa kênh đào với lý lẽ rằng nhà nước có trả công thì họ mới làm. Sau chót là tại mỏ đá quý, đám tù khổ sai hành hung các cai ngục và cả lũ tù toan bỏ chạy ra mạn biển. Nhìn chung, ta chẳng lạ gì những tin tức đó. Pharaoh đáp, xong về phần mình, thì nhà ngươi thấy như thế nào? Trước tiên, cần trừng phạt những kẻ phạm tội. À, còn ta thì ta lại nghĩ rằng, trước tiên, cần phải chu cấp cho thợ thuyền những thứ mà họ đáng được hưởng. Con bò đói thì ắt lăn cành ra đất. Con ngựa đói hẳn tứ chi bùn rùn thở dài não nuột. Vậy thì có thể đòi người đói phải làm việc mà không được kêu ca hay chăng? Vậy thì Thánh Thượng... Pencha sẽ lập hội đồng điều tra những chuyện đó. Pharaoh ngắt lời. Hiện thời ta không định trừng phạt. Nếu vậy thì nổ ra đại loạn mất ạ. Đại pháp quan thốt lên sợ hãi. Pharaoh hai tay chống cằm đăm chiêu. À, sau giây lát, nhà vua phán. Thôi thì, tòa pháp đình cứ làm công việc của mình. Có điều phải thật sự là nhẹ tay. Còn Pencha, hãy triệu tập hội đồng ngay trong ngày hôm nay. Mà, quả thật, nhà vua nói thêm sau chốc lát. Phán quyết ngoài trận mạc có khi còn dễ hơn phán quyết trong cảnh nhiễu nhương hiện giờ của Ai Cập. Đại pháp quan cáo lui, Pharaoh cho vời Tutmosis vào chầu. Ngài xuống lệnh cho quan phò tá nhân danh nhà vua tới khao thưởng đại quân vượt từ hồ Sauda hồi kinh và úy lạo võ quan cùng các chiến binh 20 talent. Tiếp đó nhà vua lệnh cho vời Pen trở vào chầu, đồng thời ngài cho vời quan đại trưởng khố. Ta cần biết hiện trạng ngân khố quốc vương ra sao. Hiện giờ, quan trưởng khố đáp, chúng ta có chừng 20.000 talent giá trị các vựa thóc, các chuồng trại và các kho tàng. Tuy nhiên, thuế khóa vẫn tiếp tục nộp hàng ngày. Và hàng ngày, dân đen nổi loạn. Pharaoh chen vào. Tổng thu chi hiện giờ của chúng ta là bao nhiêu? Muôn tâu thánh thượng, mỗi năm chi 20.000 talent cho quân đội. Còn cho triều đình thì từ 2 tới 3.000 talent mỗi tháng. Sao? Gì nữa? Còn những việc công? Hiện nay thì dân làm không công. Đại trưởng khố nói, cúi đầu. Số thu vào là bao nhiêu? Chi bao nhiêu thì ta có bấy nhiêu? Viên đại thần nói lý nhí. Nghĩa là ta có 40 hoặc 50.000 talent một năm. Pharaoh nói, thế số còn lại ở đâu? Để làm thế chấp cho người Phoenicia, cho các chủ nợ và thương gia, và sau chót là cho các tư tế linh thiêng. Rồi, nhà vua đáp, nhưng mà còn có một ngân khố bất khả xâm phạm của các pharaoh gồm vàng, bạch kim, bạc và châu báu. Khoản này là bao nhiêu hả? Từ 10 năm nay đã chi cho khoản gì và cho ai? Cho nhu cầu của cung đình. Quan trưởng khố đáp, làm quà biếu các chúa châu và các đền thờ. Ngân quỹ cung đình lấy từ sưu thuế. Chẳng lẽ các khoản quà cáp lại có thể làm khánh kiệt kho báu của phụ vương ta hay sao? Ồ, Osiris Ramet, phụ vương của ngài, là một đấng hào phóng, lễ vật của bệ hạ hậu hĩnh lắm thay. Cứ cho là vậy đi. Hậu hĩnh là bao nhiêu nào? Ta cần biết tường tận. Pharaoh sốt ruột nói. Buôn tâu bệ hạ, giấy tờ sổ sách hiện ở nhà lưu giữ, hạ thần chỉ nhớ số chung. Nói đi. Tỷ dụ, trong những năm thịnh trị, quan trưởng khố trần trừ đáp. Osiris Ramet đã biếu các đền thờ 100 thị thành, 120 hải thuyền, 2 triệu châu bò, 2 triệu bao lúa mì, 120.000 ngựa, 80.000 nô lệ, độ 200.000 thùng bia và rượu, 3 triệu ổ bánh mì, 30.000 bộ tế phục, 300.000 bình mật ong, dầu ô liu và hương trầm. Và ngoài ra, còn 1.000 talenta vàng, 3.000 bạc, 10.000 đồng, đây lại là đồng thỏi, 500 talent đồng đen, 6 triệu vòng hoa, 500 pho tượng các thần linh và 300.000 đồ đá quý. Số còn lại thì hiện giờ thần không nhớ, song tất cả đều có sổ sách. Pharaoh miệng cười, hai tay giơ lên trời. Liền đó, ngài đấm tay xuống bàn rồi quát lớn. Thật là một chuyện lạ lùng. Một rúm tăng lữ mà dùng tới ngần ấy rượu, bánh mì, vòng hoa và tế phục. Trong khi họ có ngân quỹ riêng, một ngân quỹ cách xù nhiều gấp hàng trăm lần so với các nhu cầu của các đền thờ. Buôn tâu thánh thượng, xin bệ hạ nhớ dùm, các tư tế đã trợ giúp hàng chục ngàn dân nghèo, chữa chạy cũng khoảng ngần ấy người đau ốm. Đền thờ lại còn bỏ tiền nuôi tới mười mấy lữ quân. Họ cần những lữ quân đó để làm gì? Còn các pharaoh chỉ sử dụng số quân này khi có chiến cuộc. Người bệnh thì hầu như ai cũng phải trả tiền, hoặc có đi có lại đền thờ về khoản chữa chạy. Thế đám dân nghèo thì sao? Họ hầu hạ đền thờ đủ việc, đi lấy nước cho các thần linh, phục dịch tế lễ, và trên hết, người dùng cho phép màu. Chính họ đứng dưới cổng đền thờ ra bộ người điên khỏi bệnh, người mù sáng mắt trở lại và người điếc lại nghe được. Các vết thương tự lành, chân tay tàn phế hoạt động như cũ. Lệ dân thấy vậy phục lăn, càng hăng hái cầu khấn. Mà do vậy, lễ vật cúng thần càng thêm hào phóng. Đám dân cùng đinh tựa những con bò và những con cừu cái của các đền thờ. Họ chỉ làm lợi cho đền thờ. Cho nên, quan trưởng khố cả mắt trông thấy khoản ngân quỹ này không? Chính kẻ hạ thần này, quan trưởng khố đáp, kho báu đặt tại mê cung không vơi đi. Ngược lại, từ thế hệ này tới thế hệ khác càng nhân lên gấp bội. Để lúc cần...